Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1325. Bát Đại Truyền Thừa, ba canh, không đừng có giết ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người thẳng hướng chính mình, lên cao biểu lộ run rẩy, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu khẩn. Bất quá, Mạc Thanh Vân bọn người đối với hắn cầu xin tha thứ, lại là lựa chọn làm như không thấy. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người công kích, liền đem lên cao bao phủ lại. Tại Mạc Thanh Vân đám người liên thủ một kích dưới, lên cao trong nháy mắt chỉ còn lại nửa cái mạng. Không đừng có giết ta. May mắn theo Mạc Thanh Vân bọn người công kích đến mạng sống, lên cao dùng hư nhược ngữ khí lần nữa hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhìn xem thoi thóp lên cao, Mạc Thanh Vân lộ ra lạnh lùng biểu lộ, nói: cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta biết thiên mục thần phủ địa hình, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể vẽ ra thiên mục thần phủ bản đồ địa hình. Gặp Mạc Thanh Vân cho mình bảo mệnh cơ hội, lên cao lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đáp lại: thiên mục thần phủ bản đồ địa hình, như thế một cái không tệ điều kiện. Nghe được lên cao nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, rất hài lòng lên cao trả lời: ngày này mắt thần phủ địa hình quá lớn, muốn đem hắn cho tìm tòi một lần, chính là phi thường hao phí thời gian. Nếu mà có được địa hình nơi này đồ, Mạc Thanh Vân liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, trực tiếp tiến về có bảo bối cái truyền thừa địa phương. Hơi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân thúc giục nói: ngoặc kép, ngươi tự đem thiên mắt thần phủ bản đồ địa hình cho ta cẩn thận vẽ ra tới. Rõ. Lên cao gật đầu, lấy ra một tấm gia thú, bắt đầu hội họa thiên mục thần phủ bản đồ địa hình. Chỉ chốc lát, một tấm thiên mục thần phủ hoàn chỉnh bản đồ địa hình tự bị lên cao cho vẽ ra tới. Lên cao đem bản đồ địa hình hội họa hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền đem bản đồ địa hình cầm lên, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Một phen quan sát phía dưới, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Bản đồ địa hình miêu tả coi như kỹ càng. Theo cái này bản đồ địa hình bên trên xem, tại ngày này mắt ở trong thần phủ, hết thảy có 8 cái truyền thừa chi địa. Trong đó nhất cường đại truyền thừa là thiên mục thần phủ chủ nhân, thiên mục thần quân truyền thừa. Còn lại 7 đại truyền thừa là thiên mục thần quân 7 cái thủ hạ, đồng dạng là phi thường cường đại truyền thừa. Mạc Thanh Vân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lên cao. Để bảo đảm bản đồ địa hình chính xác, hắn đối lên cao lạnh lùng nói: phòng ngừa ngươi gạt ta, ta nhất định phải chứng thực cái này bản đồ địa hình không sai, ta mới có thể đưa ngươi đem thả. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lên cao không khỏi biến sắc, vẻ mặt thêm ra một ít khổ sở chát chát, nhưng hắn cũng không có kháng nghị. Hắn biết rõ, cho dù là hắn gặp được tình huống này, cũng sẽ cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng. Ai có thể cam đoan hắn vẽ bản đồ địa hình là đúng? Đem yêu cầu của mình nói ra, Mạc Thanh Vân lại kết xuất một cái thủ ấn, nhanh chóng đánh vào lên cao thể nội. Đón lấy, lên cao khí thế trên người tự biến mất, trở nên cùng người bình thường không có khác nhau. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, lên cao biểu lộ đại biến, kinh hoàng nói: ngươi đối ta làm cái gì? Không cần kinh hoàng, chỉ là phong ấn ngươi tu vi, miễn cho ngươi chờ chút không phối hợp. Đối với lên cao kinh hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại cầm lấy bản đồ địa hình xem xét thoáng cái. Thanh Phong Sơn cách nơi này gần nhất, chúng ta trước hết đi Thanh Phong Sơn. Lựa chọn xong chỗ, Mạc Thanh Vân liền đem bản đồ địa hình thu hồi, đem Hắc Huyền bọn người đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Làm tốt đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền dẫn lên cao cùng một chỗ hướng phía Thanh Phong Sơn tiến lên. Cùng ta nói một câu. cái này Bắc Định Hư Không Sơn Mạch trong thần tộc, cụ thể thực lực tình huống như thế nào? Tiến về Thanh Phong Sơn trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối Lên Cao hỏi đến. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Lên Cao không dám giấu giếm, chi tiết nói, Bắc Định Hư Không Sơn Mạch trong thần tộc, thực lực mạnh nhất là huyết hà tộc thất hoàng tử, tu vi đạt tới chân tiên cảnh uẩn tinh vị đỉnh phong. Hắn là Bắc Định Hư Không Sơn Mạch thần tộc thống lĩnh, uẩn tinh vị đỉnh phong. Nghe được Lên Cao lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Đối mặt loại tồn tại này, cho dù hắn cùng Hắc Huyền bọn người liên thủ, cũng chỉ có chạy trối chết kết quả. Lúc này, Lên Cao lại nói, ngoại trừ thất hoàng tử là chân tiên cảnh tu vi bên ngoài, còn có 10 đại đội trưởng cũng là chân tiên cảnh tu vi. Bọn hắn tu vi đều ở vào uẩn tinh vị giai đoạn, thực lực so thất hoàng tử hơi yếu một chút. Hết thảy 11 vị chân tiên cảnh, bọn hắn cũng có thiên mục thần phủ bản đồ địa hình. Xem ra cục diện cũng không phải là rất lạc quan a. Muốn từ 11 cái chân tiên cảnh trong tay cường giả giật đồ, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác áp lực rất lớn. Đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hướng Lên Cao hỏi đến, Bắc Định Hư Không Sơn Mạch thần tộc cụ thể chiến lực. Đi qua một phen dài, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm nặng nề, đồng thời cũng nhiều ra mấy phần vẻ may mắn. Tại Bắc Định Hư Không Sơn Mạch thần tộc bên trong, cái này Lên Cao 3 người thực lực, chỉ có thể xếp tại hơn 1.000 vị về sau. Nói cách khác, còn có hơn 1.000 cái thần tộc thực lực tại Lên Cao 3 người phía trên. Nếu như Mạc Thanh Vân lần này gặp phải là bọn hắn, tình cảnh của hắn chỉ sợ cũng không giống với lúc trước. Sau đó, Mạc Thanh Vân một bên hỏi đến Lên Cao, một bên hướng phía Thanh Phong Sơn tiến đến. Tiến về Thanh Phong Sơn trên đường, Mạc Thanh Vân theo Lên Cao trong miệng biết được cái này Thanh Phong Sơn chủ nhân, Thanh Phong Thần Quân một chút tin tức tình huống. Nghe nói Thanh Phong Thần Quân khi còn sống thực lực đạt đến chuẩn Đại La Kim Tiên tình trạng, thuộc về Kim Tiên cảnh vô địch tồn tại. Chuẩn Đại La Kim Tiên, như thế xem ra cái này Thanh Phong Sơn truyền thừa cũng thật không đơn giản. Biết được Thanh Phong Thần Quân tin tức, Mạc Thanh Vân đối Thanh Phong Sơn truyền thừa lại tăng lên mấy phần kỳ đãi chi ý. Còn như thiên mục thần phủ địa phương khác, Mạc Thanh Vân tạm thời không có tính toán đi qua. Những địa phương kia truyền thừa mạnh hơn, cạnh tranh thế tất hội sẽ càng lớn, không phải hắn có tư cách tranh đoạt. Ước chừng nửa ngày, Mạc Thanh Vân đi vào một tòa đại sơn trước. Nơi này hẳn là Thanh Phong Sơn. Cái này Thanh Phong Sơn danh phù kỳ thực, ở ngọn núi này xung quanh, từ đầu đến cuối có một cỗ thanh phong gợi lên. Tại cỗ này gợi lên trong gió mát, ẩn chứa một cỗ sức mạnh huyền diệu, là Mạc Thanh Vân chưa từng giải trừ đến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đối Thanh Phong Sơn truyền thừa lại tăng thêm mấy phần chờ mong. Tính ngươi thức thời, cũng không có tranh giả bản đồ địa hình. Nhìn thấy bản đồ địa hình cũng không phải là giả, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, đối Lên Cao phất phất tay nói, tốt, ngươi có thể rời đi, ngươi còn không có giải khai của ta tu vi phong ấn. Gặp Mạc Thanh Vân để cho mình rời đi, Đằng Taru ra đắng chát biểu lộ, nói ra một câu buồn bực lời nói, hắn tu vi bị phong ấn. Cho dù Mạc Thanh Vân để hắn rời đi, hắn cũng không dám rời đi a. Ngày này mắt thần phủ bên trong nguy hiểm trùng điệp, nếu là hắn không có tu vi, chạy loạn sẽ chỉ là muốn chết. Cái này xem chính ngươi bản sự. Đối với Lên Cao lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới hắn. Thân ảnh khẽ động rời đi nguyên địa, Mạc Thanh Vân theo nguyên địa rời đi. Hắn liền hướng phía Thanh Phong Sơn bên trong tiến đến. đi tìm Thanh Phong Sơn truyền thừa, nhìn xem Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, lên cao mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân bóng lưng cả giận nói, tiểu tử, nếu như ta lên cao hôm nay không chết, ngày khác, thù này ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Nói ra một câu tức giận ngữ, lên cao chính là thận trọng, tại thiên mục thần phủ bên trong tìm tòi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.